Vũ Vương, chương 991, mục tiêu địa cầu số 1, góc truyện audio.com. Hô, lại qua một lúc khí tức mờ mịt từ trong Thiên Anh hiện ra cũng chui vào trong người Thiên Anh, đây là Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn. Đây là dấu hiệu tuyệt phẩm tâm cung tương dung với Thiên Anh, còn có linh hồn và tất cả lực lượng của Mộ Hàn. Cũng không lâu lắm Thiên Anh đã mở to mắt ra, đôi mắt trong vắt tỏa thần quang, da thịt sáng bóng như nước chảy, toàn thân tỏa ra khí tức nhẹ nhàng. Giờ phút này trôi nổi trong hư không, Thiên Anh là bản thu nhỏ của Mộ Hàn. Trước đó Mộ Hàn chỉ là thân xác thuần túy mà thôi. Nghĩ xong Mộ Hàn đã thu nó vào tâm cung. Sau khi rời khỏi không gian hư vô này, Mộ Hàn vẫn mang cảm ứng của mình chuyển rời qua. Sau đó khối thân thể này trải qua rèn luyện nhiều lần, nhất là bị ma tâm thần hỏa rèn luyện thì không thể phá vỡ, tuyệt không mạnh hơn thân thể của Thịnh Quang này nhiều. Ngày sau đó Thiên Anh âm thầm tiến vào trong Nguyệt Thần Mi Ấn của Thịnh Quang, sâu trong linh hồn dung hợp với Tử Diễm Đồ Đằng rất nhanh. Thời gian dần qua, đôi mắt trống rỗng của Thịnh Quang càng ngày càng linh động, trên gương mặt đờ đẫn đầy sinh khí. Mộ Hàn, thành công. Thanh Hỏa Tĩnh Tọa bên cạnh nhìn thấy cũng mở to mắt. Thành công, trên mặt vui vẻ, thân hình của Thịnh Quang đã bị Mộ Hàn khống chế triệt để, chợt khí tức linh hồn nổi lên từ trong thân thể của hắn xoáy ra ngoài. Tuy đổi chủ nhân nhưng linh hồn của Thịnh Quang không có biến mất, khí tức chấn động chẳng khác gì U Ảnh tộc. Thanh Hỏa tỉ mỉ địa cảm ứng một phen, khẽ thở dài, nếu không phải ta nhìn thấy cả quá trình đoạt xá, ta chắc chắn cho rằng Thịnh Quang này chính là Thịnh Quang lúc trước. Mộ Hàn, thân phận của ngươi như vậy tiến vào địa cầu số 1 chắc chắn không ai nhận ra được. Mộ Hàn cười nói, nếu có thể biểu hiện nhất trí với tính cách và thói quen của Thịnh Quang này thì càng hoàn mỹ. Chuyện này dễ dàng, ta quá hiểu tên Thịnh Quang này, ta sẽ giảng giải cho ngươi nghe, còn thời gian 20 ngày đủ cho ngươi thích ứng. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng, lúc sáng sớm hơn 10 đạo thân ảnh tụ tập trước U Ảnh Thần Điện. Bọn họ đều là ảnh vương, tu vị từ giới không cảnh tới phản hư cảnh. Lần U Ảnh Thần Hội này tuyệt đại đa số U Ảnh tộc ảnh vương đều tham gia, bọn họ cũng không ngoại lệ. 3600 địa cầu ảnh vương tham gia U Ảnh Thần Hội cũng vượt qua 1-2 vạn người. Tới địa cầu số 1 càng náo nhiệt, nếu có thể trong U Ảnh Thần Hội đặt vị trí trước vài tên, nói không chừng hai vị võ thần đại nhân sẽ thưởng vạn luyện cửu chuyển đan cho, chỉ cần có một viên thì trong vòng nửa năm ta sẽ đột phá thái vi cảnh trở thành tứ phẩm ảnh vương, đến lúc đó nhất định có thể thống lĩnh tinh cầu cao cấp. Thực lực bây giờ của U Ảnh tộc chúng ta đã vượt qua nhân loại, vạn giới vũ minh. Trải qua U Ảnh Thần Hội, này thực lực lại tăng lên, U Ảnh tộc thực lực chỉnh thể tăng nhiều thì ta nghĩ chắc không chờ được sẽ khai chiến với vạn giới vũ minh. Thời gian lặng yên trôi qua, âm thanh xì xào vang vọng trong điện. Ồ, Thịnh Quang không xuất hiện, chẳng lẽ hắn không muốn tham gia U Ảnh Thần Hội? Một tên nam tử tuấn tú đi vào trong điện giống như đang tìm cái gì đó. Qua một lát kinh ngạc lên tiếng, trên mặt hiển lộ nét nghi hoặc. Không có khả năng, ta nghe nói hắn đã sớm muốn đi U Ảnh Thần Hội. Đây là cơ hội không bỏ qua, hiện tại còn không, góc truyện audio.com, có xuất hiện thì chắc là có chuyện gì chậm trễ, không là có chuyện chậm trễ. Vài ngày trước hắn còn được Thanh Hỏa thống lĩnh triệu hoán tiến vào U Ảnh Thần Điện, cho tới bây giờ không đi ra, không biết. Cái gì, hẳn là, những ảnh vương này nhanh chóng trao đổi ánh mắt trong con mắt đầy kinh nghi bất định, tiếng nói nhỏ hơn rất nhiều, đáy lòng sinh ra liên tưởng không tốt. Nhưng vào lúc này tiếng xé gió nhỏ vang lên, hai đạo thân ảnh xuyên qua cửa điện tới nơi. Một người trong đó dung mạo tuấn mỹ, toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố, chính là thống lĩnh Thanh Hỏa. Bái kiến thống lĩnh, mọi người giật mình, vội vàng khom người thi lễ, khóe mắt của hắn lườm qua Thanh Hỏa hai má hớp vào, ánh mắt hung ác nham hiểm, trong nội tâm nghi hoặc Thịnh Quang và Thanh Hỏa thống lĩnh đi cùng một chỗ, hai người này từ trước tới nay không đi cùng nhau, chẳng lẽ có chuyện gì? Chư vị ảnh vương, xuất phát, mục tiêu địa cầu số 1. Tiếng nói đánh gãy suy nghĩ của đám người này, Thanh Hỏa vung tay lên, bay lên trời. Vâng, mười mấy tên ảnh vương khom người đáp, lập tức đuổi kịp nhưng rớt lại phía sau rất nhiều. Bay thật nhanh và nam tử hung ác dựa sát vào Thịnh Quang, nhỏ giọng nói. Thịnh Quang tiến vào Thanh Hỏa thống lĩnh U Ảnh Thần Điện thời gian dài như vậy không đi ra, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã gặp bất trắc, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống đi ra. Nghe được hắn nói thì đám U Ảnh tộc ảnh vương khác cũng vãnh tai lắng nghe. Gặp bất trắc, Thanh Hỏa cũng dám giết ta. Thịnh Quang khinh thường bĩu môi, cười rộ lên. Thịnh Quang tự nhiên chính là Mộ Hàn sau khi đoạt xá. Những ngày này ta không ra chính là giao dịch với Thanh Hỏa mà thôi, sau khi tới địa cầu số 1 ta sẽ thỉnh đại ca một viên pháp thần đan, hắn CT híp mượn nhờ U Ảnh Thần Điện cừu cừu ngưng hồn đại trận giúp ta tu luyện thời gian ngắn làm chuẩn bị cho U Ảnh Thần Hội, ngươi không cảm thấy tu vị của ta tăng lên hay sao? Trách không được ngươi tăng lên giới không cảnh đỉnh phong, thì ra là nhờ Thanh Hỏa thống lĩnh dùng Cửu Cửu ngưng hồn đại trận. Nam tử trẻ tuổi kia bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ, hắn đã sớm nghe nói qua thần kỳ của Cửu Cửu ngưng hồn đại trận, hiện tại xem ra quả là thế, đáng tiếc hắn không giống Tịnh Quang có huynh trưởng tốt cầm pháp thần đan chân quý đi giao dịch với Thanh Hỏa thống lĩnh. Tịnh Quang, chúc mừng ngươi, đoán chừng U Ảnh thần hội, lần này ngươi có thể có thứ tự tốt. Có người tiến lên chúc mừng. Không phải đoán chừng, mà là khẳng định, Mộ Hàn nói một câu rất dễ dàng giải thích nghi hoặc của đám ảnh vương, một đường bước đi Mộ Hàn biểu hiện thần thái Tịnh Quang vênh váo tự đắc cùng ngang ngược rất tinh tế, đám người chung quanh đã sớm quen thuộc tính tình của Tịnh Quang, cũng không có ai nghi ngờ cái gì cả. Cũng không lâu lắm đám người Thanh Hỏa cùng Mộ Hàn bay tới quảng trường lớn. Trong sân rộng có bình đài cao, phía trên khắc đầy đạo văn rậm rạp, Thanh Hỏa rót linh hồn lực vào, những này đạo văn bị triệt để kích phát, huyết quang phóng lên trời, giống như xuyên thấu qua sương mù hư vô. Đây cũng là U Ảnh tộc tiên hồn thai, tác dụng của nó tương đương thiên vực thế giới vực giới chi môn. Oanh, tiếng chấn động mạnh mẽ, huyết quang không ngừng co lại, lập tức bao vây lấy tiên hồn thai hơn 10 đạo thân ảnh trên đó biến mất. Cách chương.